Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, Tương Phương Chính. Xanh tươi tốt, mà tức giận cùng linh tức giận hỗn tạp ma linh ven rừng rậm. Một tòa chất gỗ phòng ốc trước, hơn 10 tên xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm sắc bén, toàn thân tản ra khí tức cường đại tiên thiên võ giả. Đem một tên thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo tuấn lãng, khuôn mặt bên trên phủ đầy gian nan vất vả chi sắc. Toàn thân tản ra thiết huyết sát phạt khí tức trung niên đại hán đoàn đoàn bao vây. Trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, cầm đầu một tên khí tức cường đại, tu vi cao to nửa bước pháp lực cảnh võ giả, vượt qua đám người ra, chậm rãi đi đến khôi ngô trung niên đại hán trước, đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng nói ra: "Tương Phương Chính, đưa ngươi dưới trướng tâm phúc sĩ quan danh sách viết ra. Ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây, để ngươi chết đau nhanh một chút, thiếu chịu một điểm khổ." Nghe được tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả lời nói, Tương Phương Chính cười lạnh một tiếng, một khuôn mặt vẻ kiên định lớn tiếng đáp lại nói: "Mong muốn viết ra danh sách, không có cửa đâu, ta cho dù chết cũng sẽ không xảy ra bán huynh đệ của ta, ngươi cũng không cần vọng suy nghĩ." Nhìn thấy Tương Phương Chính trên mặt vẻ kiên định, tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả trong lòng giận dữ, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo nói ra: "Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không sẽ thành thật khai báo." Đang khi nói chuyện, tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả liền thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Tương Phương Chính trước người, tay trái thành trường, hướng Tương Phương Chính ngực bên trên đập mà đi. Đối mặt tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả công kích, Tương Phương Chính vẻ mặt biến đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, toàn thân kinh mạch một hồi quặn đau, không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn, giơ bàn tay lên ấn nghênh đón tiếp lấy, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tương Phương Chính bàn tay cùng tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả bàn tay chạm va vào nhau. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả trong lòng bàn tay tuôn ra, tiến vào Tương Phương Chính thể nội, đem Tương Phương Chính nguyên bản liền kinh mạch bị tổn thương xoắn đứt, phát ra một đạo thống khổ kêu rên thanh âm, vô lực ngã xuống đất bên trên, cái trán bên trên hiện đầy đậu châu lớn nhỏ mồ hôi. "Tương Phương Chính, coi như ngươi tu vi không có bất kỳ cái gì giảm xuống, tối đa cũng liền cùng ta tu vi tương đương, hiện tại bản thân bị trọng thương, thể nội kinh mạch bị hao tổn, liền một phần mười thực lực đều không phát huy ra được. Còn muốn cùng ta đấu, thật là không biết tự lượng sức mình. Lập tức đem tâm phúc của ngươi sĩ quan danh sách viết ra. Nếu không thì ta liền đoạn 10 ngón tay của ngươi, tại đoạn tứ chi của ngươi, để ngươi nhận hết giày vò mà chết." Một trường đem Tương Phương Chính trọng thương đằng sau, tên kia nửa bước tiên thiên cảnh võ giả thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến Tương Phương Chính bên người, chân phải nhẹ giơ lên, dẫm tại Tương Phương Chính lồng ngực bên trên, đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng uy hiếp nói: "Ta cho dù chết cũng sẽ không xảy ra bán huynh đệ của ta, có thủ đoạn gì người cứ việc thi triển đi ra đi." Bị dẫm tại dưới chân Tương Phương Chính, trong mắt lóe lên một đạo khuất nhục cùng vẻ kiên định, ngữ khí kiên định lớn tiếng đáp lại nói: "Rất tốt, chưa thấy quan tài không không rơi lệ, ta trước tiên đoạn ngươi mấy chiếc xương sườn, để ngươi nếm thử gãy xương tư vị." Nghe được Tương Phương Chính lời nói, tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả trong mắt hàn quang lóe lên, chân phải nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem Tương Phương Chính xương sườn dẫm gãy mấy cây, phát ra thanh thúy gãy xương thanh âm, để Tương Phương Chính không tự chủ được phát ra mấy đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Phụ thân, một đạo xen lẫn phẫn nộ cùng lo lắng âm thanh, đột nhiên ở trước nhà gỗ vang lên, một tên tướng mạo thanh tú mỹ thiếu nữ, từ trên bầu trời hạ xuống tới, hướng Tương Phương Chính bên người nhào tới. Tiểu Tĩnh, đi mau, nhìn xem xông tới mỹ thiếu nữ, Tương Phương Chính sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng gào lên, thật xinh đẹp nữ hài, vừa vặn cho ta vui a, nhìn xem cấp tốc đến gần mỹ thiếu nữ, tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả trong mắt lóe lên một đạo dâm ni chi quang, hì hì nở nụ cười, liền thôi động thể nội thật tức giận, ngưng tụ một cái thật tức giận đại thủ, hướng tên kia mỹ thiếu nữ trên người bắt tới. Hừ, tại thật tức giận đại thủ lập tức rơi vào mỹ thiếu nữ trên người thời điểm, lơ lửng tại bên trên bầu trời Dương Phong, lạnh hừ một tiếng, một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hóa thành một đạo gai nhọn, hướng tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả trong đầu đâm nhanh mà đi. A a a, bị Dương Phong phát động tinh thần công kích nửa bước pháp lực cảnh võ giả, lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ôm đầu thống khổ kêu rên, khuôn mặt bên trên đều là vẻ dữ tợn, đậu châu lớn nhỏ mồ hôi không ngừng từ cái trán bên trên bốc lên nhỏ xuống. Tiểu tử, ngươi muốn chết, thống khổ không thôi nửa bước pháp lực cảnh võ giả, cưỡng ép đè xuống trong đầu thống khổ, trong mắt lóe lên một đạo tức giận không thôi quang mang. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, lật bàn tay một cái, huyền thiên kiếm phôi xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay, tiện tay vung lên, một đạo ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, đem tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả vung ra kiếm mang đánh nát. Cũng dư thế không giảm đem hắn bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ phá hủy, đem hắn thân thể chém làm hai đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Đội trưởng, giết hắn, vì đội trưởng báo thù. Thật mạnh kiếm pháp, mau trốn. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả chém giết, đem Tương Phương Chính đoàn đoàn bao vây lên 10 tên tiên thiên võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, có quơ trong tay trường kiếm sắc bén, thẳng hướng Dương Phong vì chết đi đội trưởng báo thù, có trực tiếp thôi động thể nội thật tức giận, phóng lên cao hướng phương xa bỏ chạy mà đi, có trực tiếp sợ ngây người, đứng tại chỗ, rơi vào ngốc tả ở trong vạn kiếm quyết. Nhìn thấy 10 tên tiên thiên võ giả bộ dáng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, 10 đạo lăng lệ kiếm mang vung vẩy mà ra, trực tiếp hướng 10 tên tiên thiên võ giả trên người chém xuống mà đi. Tại 10 tên tiên thiên võ giả ánh mắt kinh hãi bên trong, đem 10 tên tiên thiên võ giả chém giết, khiến cho trở thành 10 bộ tàn phá thi thể. Phụ thân, ngươi thế nào? Tại Dương Phong chém giết 10 tên tiên thiên võ giả thời điểm, Tương Tĩnh Tĩnh bổ nhào vào Tương Phương Chính trong ngực, đầy khuôn mặt nước mắt lớn tiếng dò hỏi, trong mắt đều là quan tâm cùng vẻ lo lắng. Ta không sao, khụ khụ. Nhìn thấy đầy khuôn mặt nước mắt Tương Tĩnh Tĩnh, Tương Phương Chính chật vật giơ tay phải lên, trợ giúp Tương Tĩnh Tĩnh lau nước mắt trên mặt, hé miệng, có chút chật vật nói một câu, liền bắt đầu ho kịch liệt. Dương công tử, van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta đi. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống phụ thân ta, ta nguyện ý làm nô vì tỷ, cả đời đi theo công tử, chết cũng không hối. Nhìn thấy Tương Phương Chính nói chuyện đều nói không rõ ràng, khuôn mặt bên trên đều là vẻ thống khổ. Tương Tĩnh Tĩnh trong lòng căng thẳng, nước mắt không cần tiền hướng phía dưới rơi, cũng đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, một khuôn mặt khẩn cầu chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra: nếu như phụ thân ngươi nguyện ý hiệu chung ta, ngươi cũng nguyện ý cả đời đi theo ta, ta đâu chỉ có thể xuất thủ cứu phụ thân ngươi, còn có thể giúp phụ thân ngươi báo thù rửa hận, giết chết Thanh Phong Thành thành chủ Lý Tử Minh, để phụ thân ngươi trọng trưởng quân quyền, trở thành Thanh Phong Thành tất cả quân đoàn trưởng. Nghe được Tương Tĩnh Tĩnh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra: ta nguyện ý cả đời đi theo công tử, cũng đại biểu phụ thân ta hiệu chung với công tử, còn xin công tử cứu phụ thân ta một mạng. Dương Phong vừa mới nói ra, Tương Tĩnh Tĩnh liền vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Nghe được Tương Tĩnh Tĩnh lời nói, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền hạ xuống Tương Phương Chính trước người, thể nội thật tức giận phun trào, tay phải đặt ở Tương Phương Chính lồng ngực bên trên, tinh thuần thật tức giận tiến vào Tương Phương Chính thể nội. Nhẹ nhõm Tương Phương Chính đứt gãy xương cốt tiếp hào, cũng tại Tương Phương Chính thể nội bơi chạy một vòng, đem Tương Phương Chính thân thể giải một cách đại khái. Ngươi nguyện ý hiệu chung ta sao? Dương Phong thu hồi đặt ở Tương Phương Chính lồng ngực bên trên bàn tay, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi: ta nguyện ý. Tương Phương Chính nhìn thoáng qua một bên Tương Tĩnh Tĩnh một cái, liền gật đầu chắc chắn đáp lại nói. Nhận được Tương Phương Chính chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong lật bàn tay một cái, từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, từ trong đổ ra một viên thuốc đưa vào Tương Phương Chính trong miệng, hóa thành một cỗ dòng nước ấm tại Tương Phương Chính thể nội di động, đem Tương Phương Chính thể nội đứt gãy kinh mạch chữa trị, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu. Đây là đan dược gì, vậy mà có thể đem ta đứt gãy kinh mạch chữa trị như lúc ban đầu? Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Tương Phương Chính đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói, trong mắt đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc, nhanh chóng đứng lên, yên tĩnh cảm thụ thân thể biến hóa. Đây là đoạn mạch đan, có thể chữa trị đứt gãy kinh mạch. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, làm Tương Phương Chính thể nội đứt gãy kinh mạch bị đoạn mạch đan chữa trị như lúc ban đầu về sau, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình nguyên khí đan, đem đưa cho Tương Phương Chính, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đây là nguyên khí đan cho ngươi bổ sung thể nội hao tổn nguyên tức giận, có thể để ngươi nhanh chóng khôi phục thực lực. Nghe được Dương Phong lời nói, Tương Phương Chính một khuôn mặt vẻ cung kính tiếp nhận nguyên khí đan, lớn tiếng nói ra, tạ ơn chủ nhân ban thưởng. Nhìn thấy Tương Phương Chính cung kính bộ dáng, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đừng gọi ta chủ nhân, gọi thiếu chủ của ta là được rồi. Chỉ cần ngươi dụng tâm giúp ta làm việc, ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Giải quyết Tương Phương Chính sự tình đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Tương Tĩnh Tĩnh trên người, nhẹ giọng nói ra, Tưởng tiểu thư, ta đã tìm tới phụ thân ngươi. Ngươi bây giờ phải chăng có thể mang ta đi tìm kiếm ma mỏ linh thạch? Nghe được Dương Phong lời nói, Tương Tĩnh Tĩnh vội vàng đáp lại nói, thiếu chủ, ngươi về sau đừng gọi ta Tưởng tiểu thư, ngươi đem ta Tiểu Tĩnh là được rồi. Ma mỏ linh thạch cách nơi này không xa, ta cái này dẫn ngươi đi ma mỏ linh thạch. https://www.com.txt/90316207-2077-096 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.